Ta quá cha nam phụ đều hắc hóa, chương 24, góc truyện audio.com. Thời Lễ sững người trong giây lát, không nhịn được buông bàn tay đang ôm anh ra. Thẩm Kinh Diễn chống mặt đất đứng dậy, ánh mắt nặng nề nhìn mặt cô. Sau một lát, Thẩm Kinh Diễn thấp giọng nói, tài liệu anh muốn nằm trong ngăn tủ đầu tiên dưới bàn làm việc, đựng trong túi giấy, được. Em đi lấy giúp anh, Thời Lễ nói, sử dụng tay chân từ trên mặt đất đứng dậy, chạy đến phòng làm việc lúc vặn nắm cửa định đẩy ra. Cả người cô cương cứng trong chốc lát, toát mồ hôi lạnh, cửa lúc đầu được khóa trái, nhưng cô vội vã chạy ra, quên việc khóa cửa lại. Nếu bây giờ đột nhiên đẩy cửa ra mọi chuyện coi như xong, cô khó khăn quay đầu lại, dường như nhìn thấy sự trầm tư trong mắt Thẩm Kinh Diễn. Nhưng nhìn kỹ, lại phát hiện không có gì hết, cái kia cửa khóa trái, chìa khóa của anh đâu, ở chỗ này, Thẩm Kinh Diễn từ trong túi móc ra chìa khóa. Thời Lễ chạy tới cầm chìa khóa, trở lại cửa giả bộ mở cửa, kỳ thật chỉ là lấy chìa khóa chọc, cô chạy vào cầm ra tài liệu anh muốn. Đem túi giấy giao cho anh, cảm ơn, Thẩm Kinh Diễn cứng ngắc trả lời, Thời Lễ vội vàng gật đầu, có chút không dám nhìn đôi mắt anh. Sợ bại lộ sự chột dạ, Thẩm Kinh Diễn nhìn cô thật sâu, liền cầm túi tài liệu rời đi, anh vừa đi, Thời Lễ hoàn toàn thả lỏng. Sờ vào nơi vừa bị anh hôn, hai mắt đăm đăm, phản ứng vừa rồi của Thẩm Kinh Diễn quá kỳ quái, dựa theo tính cách hiện tại của anh. Không cẩn thận thân mật với cô, anh sẽ trực tiếp xin lỗi mới đúng, ngược lại bây giờ lại trầm mặc, Thời Lễ đáy lòng có suy đoán. Cũng không phải cô tự mình đa tình, tuy rằng biểu hiện của anh trong khoảng thời gian này đối với cô hoàn toàn giống như đối đãi với một người bạn tốt lâu năm, không có một chút ý tứ mập mờ. Nhưng làm gì lại có người nào lấy sinh nhật của bạn tốt làm mật mã, cô chán trường, không suy nghĩ tiếp đến vấn đề này. Bắt đầu tìm tòi tra cứu về đại học kia, sau khi Thẩm Kinh Diễn đi ra ngoài, anh vô thức dùng ngón tay vuốt ve khóe môi. Khóe môi nhếch lên thì có chút kinh ngạc, sờ đến trái tim, quả nhiên đập nhanh hơn lúc trước, sự việc này như một bước nhạc đệm. Hai người đều không nhắc đến nụ hôn này, mà Thời Lễ sau khi dạo mấy vòng trên diễn đàn của trường đại học, rốt cuộc cũng tra được một chút tin tức về Thẩm Kinh Diễn, tất cả đều là lời khen anh thân thiện, cũng không có tin tức hữu dụng. Xem ra nếu muốn hoàn toàn hiểu rõ về quá khứ của anh, nhất định phải đi trường học một chuyến, hỏi một chút với giáo sư dạy anh. Sau khi định lên kế hoạch, Thời Lễ tính toán thực hiện, nhưng lại phát hiện khá khó khăn, bởi vì cô, không có tiền đại biểu cho việc gì. Từ nhà Thẩm Kinh Diễn đến đại học hết 5 tệ tàu điện ngầm, xe buýt là 3 tệ, nếu muốn gọi taxi thì cần có 40, tất cả chỉ đi một chuyến. Mà cô, một xu cũng không có, cô cố gắng lục lọi trong nhà Thẩm Kinh Diễn tìm thẻ xe buýt. Nhưng Thẩm Kinh Diễn không biết là do chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế quá nghiêm trọng hay vì lý do nào khác mà trong nhà một cái cũng không có. Việc này thật xấu hổ, cô không thể nói trực tiếp với Thẩm Kinh Diễn được, vậy cũng quá xấu hổ, nguyên văn là thép cờ, mình không rõ đó là cái gì. Nên đành ghi thẻ xe buýt, bạn nào biết rõ mong có thể giải thích giúp mình, xin cảm ơn. Vào buổi tối, Thời Lễ lúng túng nhìn Thẩm Kinh Diễn. Em cần tiền làm gì? Thẩm Kinh Diễn nghiêm túc hỏi, Thời Lễ khụ một tiếng, kỳ thật cũng không có gì, chỉ là muốn mua một ít đồ vật, mua cái gì? Thẩm Kinh Diễn truy vấn, Thời Lễ nở nụ cười khô khốc, ám chỉ anh là đồ dùng cá nhân của mấy cô gái, cũng không tiện nói, anh là một người đàn ông. Em không thể nói cho anh, Thẩm Kinh Diễn nhìn cô chằm chằm hồi lâu, đột nhiên nói, em muốn mua đồ dùng vệ sinh, nói xong, anh dừng lại, cau mày. Lúc trước anh có mua cho em không biết sao, hơn nữa kỳ sinh lý của em còn 10 ngày nữa mới đến, hiện tại cũng không cần đến mới đúng, Thời Lễ. Ừ đúng, gần đây sống vui vẻ quá, quên mất mình còn là vật thí nghiệm của anh, chuyện gì của cô anh cũng rất rõ ràng. Thẩm Kinh Diễn thấy cô không nói lời nào, đáy mắt dần dần ngưng trọng, chẳng lẽ là kinh nguyệt hỗn loạn, nếu là đúng như vậy. Nhất định phải nói cho anh, thân thể của em rất quan trọng, không thể để xảy ra vấn đề, tốt nhất là nên lấy một ít máu, không. Di cả của em rất bình thường, Thời Lễ vội đánh gãy, Thẩm Kinh Diễn gật đầu, bình thường thì tốt, vậy em cần tiền làm cái gì, Thời Lễ. nếu trong nhà thiếu cái gì, trực tiếp nói với anh là được, em chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà, cái khác không cần quan tâm, biết chưa? Thẩm Kinh Diễn ôn nhu nhìn cô, nếu muốn đi nơi nào, liền gọi điện cho anh đưa em đi, tóm lại chuyện gì cũng nên nói trước với anh. Không cần tự mình gánh vác, Thời Lễ khóe miệng giật giật, đã biết, bởi vì Thẩm Kinh Diễn truy hỏi quá cặn kẽ, việc xin tiền cứ vậy mà tan biến. Thời Lễ chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, hôm nay sau khi Thẩm Kinh Diễn đi làm, cô ở nhà một mình nhàm chán liền xuống lầu đi dạo. Đi được vài vòng liền chú ý tới chai nhựa cùng thùng giấy chuyển phát nhanh trong thùng rác, đột nhiên ý tưởng tóe ra. Cảm thấy đã tìm được con đường mới, cô về nhà tìm một túi ni lông màu đen, xuống lầu đi đến một bên nhặt chai nhựa cùng thùng giấy. Còn luôn chú ý xung quanh, vạn nhất bị người quen của Thẩm Kinh Diễn thấy được, vậy thì không giải thích được, tiểu khu xa hoa không hổ là tiểu khu xa hoa. Mỗi thùng rác đều có chai cùng thùng giấy, không ai thèm tranh cùng Thời Lễ, nhanh chóng liền nhặt được một đống, loanh quanh mãi đến khi phải về nhà. Đột nhiên nghe thấy một giọng nữ sắc nhọn ở chỗ ngoặt, giọng nói này quá quen tai, Thời Lễ nhịn không được đi nghe. Liền nhìn thấy bà lão ăn vạ cô với Thẩm Kinh Diễn lần trước đang xô đẩy cùng con dâu, người đàn ông bên cạnh giống như không khí. Ở bên cạnh bay bay nhưng lại không dám tiến lên ngăn cản, nếu không phải bà cả ngày mang con trai tôi đi đùa giỡn gây chuyện thì nó đã không thi trượt. Tốt nhất là nên lăn về vùng nông thôn của bà đi, con dâu một bên nói một bên mắng, bà lão thời điểm ăn vạ cực lợi hại. Này ở trước mặt con dâu lại không dám ho he, bị con dâu đẩy vài cái, trực tiếp ngã ngồi dưới đất, Thời Lễ nhăn mày, cảm thấy có chút không khỏe. Tuy rằng ở ác gặp ác thì không sai, nhưng thực sự khó chịu khi thấy một bên bị ức hiếp đến mức không phản kháng được. Còn người bị bắt nạt lại là kẻ yếu, Thời Lễ để bao ni lông sang một bên, trực tiếp đi lên trước, cách Trương.